Chương 2642, Lăng Kiếm Cổ Thần. 49 đạo phương thần sững sờ, thế này thì quá mức rồi, Thiên Tôn Hải bên trong 49 đạo chí cường thần thuật, đến cùng từ đâu mà đến tràn ở dê lẽ lại, một cái Thiên Tôn Hải, so toàn bộ hỗn độn hư không đều muốn hạo hãn sao? Hiển nhiên, phương thần không quá tin tưởng. Hắn thấy, Thiên Tôn Hải chỉ là hỗn độn hư không bên trong một chỗ tuyệt địa mà thôi. Ngươi cũng quá coi thường Thiên Tôn Hải đi, Phong Lôi Cuồng Thú nhếch miệng nói, Tê Giác tộc trưởng đã từng nói, Thiên Tôn Hải ở vào hư không trong cái khe, ngươi cũng đã biết hư không khe hở bên ngoài ra sao, chỗ hắc ám hư không, phương thần không khỏi nói. Toàn bộ hỗn độn hư không, tựa như một cái lục địa đồng dạng, phiêu phủ ở trong hư không tối tăm. Ngươi sai, hắc ám hư không chỉ là thường nhân cách gọi mà thôi, cường giả chân chính, gọi nó là hỗn độn giới. Phong Lôi Cuồng Thú sắc mặt nghiêm túc nói. Hỗn độn giới, phương thần càng thêm nghi ngờ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hỗn độn giới hạo hãn vô biên, chính là nhất là nguyên thủy, cũng là thuần túy nhất hỗn độn khu vực, nơi đó tràn ngập vô tận hỗn độn chi lực. Phong Lôi Cuồng Thú no y, phương thần nội tâm chấn động, hỗn độn giới bên trong, thế mà khắp nơi đều tràn ngập hỗn độn chi lực, đây cũng quá đáng sợ a. Bọn hắn chỗ hỗn độn hư không, thiên đạo chi lực đã là cao cấp nhất lực lượng, áp đảo bản nguyên chi lực phía trên. Mà hỗn độn chi lực kia là nhất nguyên thủy lực lượng. Phương thần từng tại địa cầu thời điểm, trên sách học QNZ đề cập qua. Thế giới vốn là hoàn toàn mông lung hỗn độn, bàn cổ cầm trong tay cự phủ, khai thiên tích địa. Một búa bổ ra hỗn độn, từ đó thế giới sinh ra. Mặc dù đây chỉ là thần thoại trong lịch sử cố sự, nhưng cũng có thể để phương thần rõ ràng hơn hiểu rõ hỗn độn. Những này cũng là ta đã từng nghe lén người khác nói đến, qua hủy hệ NAO, căn bản là không có cách lý giải. Phong Lôi Cuồng Thú trở về chính đề, nói tiếp 49 đạo chí cường thần thuật. Nghe nói, 49 đạo chí cường thần thuật, liền là bắt nguồn từ hạo hãn hỗn độn giới. Chỉ cần có thể đạt được trong đó một đạo chí cường thần thuật, chúng ta liền có thể nhờ vào đó bước vào cổ thần chi cảnh, từ đó tại Thiên Tôn Hải chỗ dựa. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Phong Lôi Cuồng Thú hỏi. Phương Thần gật đầu, nội tâm lửa nóng. Ngoại giới trong truyền thuyết tồn tại đồ vật, ở chỗ này thế mà khoảng chừng 49 đạo, quá khoa trương. Bất quá, vô tận tuế nguyệt đến nay, Thiên Tôn Hải bên trong ra đời vô số yêu nghiệt, có chút trí cường thần thuật đã bị cướp đoạt, còn lại trí cường thần thuật, đều là chưa xuất thế, mỗi một lần xuất thế, đều sẽ dẫn tới gió tanh mưa máu. Phốc ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời khắc, đột nhiên phát giác được tinh hồng trên mặt biển, nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Rung động tiếng đánh nhau, trong nháy mắt chuyển đến. Xuyên thấu qua động Minh Sơn, phương thần thấy được một màn kinh người. Hai đại cổ thần cường giả, ngay tại sóng lớn mãnh liệt trên mặt biển chiến đấu kịch liệt. Trong đó một cái là kiếm tu, hắn khắp cả người lăng tổn thương, tựa hồ nhận lấy trọng thương. Người trốn không thoát. Một cái khác nam tử áo đen, cầm trong tay một cái lang nha bổng, mang theo mênh mông lực lượng, gào thét mà tới. Ẩm lang nha bổng hung hăng đờ ơ tờ nê nở tại kiếm tu trên thân. Trong nháy mắt đem nó nhập vào trong nước biển. Phù phù kiếm tu rơi vào trong biển sát na, trong nháy mắt bắn nhanh mà ra. Cố nén cuối cùng một tia lực lượng, xông ra mặt biển, nhưng là hắn đã không có sức tái chiến. Hô hô hô. Thở hồng hộc nhìn chằm chằm phía trước nam tử áo đen, kiếm tu thầm cười khổ, kết quả là vẫn không thể nào tránh thoát truy sát. Người chết về sau, yêu vực sự tình, liền sẽ không bị ngoại nhân biết được. Nam tử áo đen dạo bước mà đến. Âm trầm cười nói. Động Minh Sơn chậm chậm mà đến, kiếm tu nhìn thấy về sau, sửng sốt một chút, toàn tức ôm quyền nói, xin tiền bối xuất thủ cứu rút, tất có thâm tạ. Chết! Nam tử áo đen QNZ cảm thấy Động Minh Sơn khí tức cường đại, không dám dừng lại lâu, đồng nhiên vung ra lang nha bổng, hướng phía kiếm tu đầu đánh tới. Soạt hư không xuất hiện một tia gọn sóng, kiếm tu thân thể, hư không tiêu thất, nam tử áo đen lang nha bổng thất bại. DNN trên mặt biển, cuồng phong bạo khởi, sóng lớn mãnh liệt. Ư nhìn thấy Động Minh Sơn hướng phía tới mình, nam tử áo đen sắc mặt tâm trầm. Hô hô hô, đúng lúc này, đột nhiên trong nước biển nhấc lên sóng lớn, ngay sau đó một đạo đáng sợ tinh hồng vòng xoáy, trong nháy mắt xuất hiện. Xoẹt, tinh hồng vòng xoáy bên trong phóng xuất ra lực lượng cường đại, trực tiếp đem nam tử áo đen bao phủ. Không, nam tử áo đen vừa mới kinh lịch một trận kịch chiến, lực lượng tiêu hao quá lớn. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, không cách nào ngăn cản tinh hồng vòng xoáy lực lượng, trong nháy mắt bị kéo xuống trong đó. Giang giác tại tinh hồng vòng xoáy lực lượng cường đại trùng kích vào, nam tử áo đen thân thể trong nháy mắt nổ tung lên, hóa thành huyết vụ. Phẫn nộ thanh âm, truyền khắp thiên cung. Phương Thần khống chế lấy Động Minh Sơn, biến mất tại Mênh Mông Thiên Tôn Hải bên trong. Động Minh Sơn bên trong, Phong Lôi Cuồng Thú cùng Phương Thần quan sát tỉ mỉ lấy thụ thương kiếm tu. Cái sau thương thế quá nặng, nội tạng đều hư hại, cũng may hắn là cổ thần cường giả, tự lành năng lực rất mạnh, chỉ cần không thương tổn cùng nguyên thần, đều có thể trong thời gian cực ngắn khỏi hẳn. Sau một lúc lâu, kiếm tu chậm chạp mở to mắt. Đa tạ hai vị cứu giúp. Kiếm tu nói xin lỗi. Hắn nhìn về phía Phương Thần cùng Phong Lôi Cuồng Thú thời điểm, hơi kinh ngạc. Hai người này thế mà chỉ là thiên tôn tu vi, thế nhưng là bọn hắn làm sao có thể khống chế cường đại như thế đỉnh phong chí bảo. Chẳng lẽ, bọn hắn chỉ là đỉnh phong chí bảo chủ nhân thủ hạ sao? Nghĩ tới đây, kiếm tu sắc mặt nghiêm túc một chu tờ. Ngươi là ai? Áo đen cổ thần vì sao muốn giết ngươi? Phương Thần hỏi. Kiếm tu trầm ngâm một lát, toàn tức cắn răng nói, nguyên bản những này tân bí, ta là sẽ không dễ dàng nói ra được, nhưng là các ngươi đã cứu ta, vô cùng cảm kích. Ta liền đem ta biết tân bí, toàn bộ nói cho các ngươi biết. Đây cũng là hắn đối Phương Thần đám người báo đáp. Ta gọi Lăng Kiếm cổ thần, truy sát ta nam tử mặc áo đen kia, gọi là Hắc Ma cổ thần. Lăng Kiếm cổ thần lâm vào trong hồi ức, chúng ta cùng thuộc tại Ma Kiếm đảo người, lại một lần nữa trong lúc chấp hành nhiệm vụ, chúng ta cùng nhau phát hiện yêu vực. Ai ngờ Hắc Ma cổ thần lại đối ta âm thầm ra tay, muốn giết người diệt khẩu. Yêu vực Phương Thần nhíu mày. Cứ việc Lăng Kiếm cổ thần hơi kinh ngạc, hai người này vì sao ngay cả yêu vực đều không rõ ràng. Thế nhưng là, vẫn là chi tiết cáo chi. Yêu vực, tại Thiên Tôn Hải bên trong phi thường nổi danh, bởi vì mọi người đều biết, yêu vực bên trong, ẩn giấu đi một đạo chí cường thần thuật. Cái gì Phương Thần cùng Phong Lôi Cuồng Thú nhào nhào kinh hô. Trước đó mới nói về chí cường thần thuật, không nghĩ tới nhanh như vậy tiểu có tin tức. Yêu vực không có cố định vị trí. Mọi người chỉ biết là hắn là một chỗ yêu thú hội tụ chi địa, thường xuyên phân ly ở lớn như vậy Thiên Tôn Hải bên trong. Mà lần này ta cùng Hắc Ma cổ thần phát hiện yêu vực, phi thường kích động, lúc này liền đem tin tức truyền về Ma Kiếm đảo. Có thế là ai có thể nghĩ đến phía sau Lăng Kiếm cổ thần không nói, nhưng Phương Thần cũng có thể đoán ra cái một hai tới. Tất nhiên là Ma Kiếm đảo cao tầng hạ lệnh, giết người diệt khẩu. Đã bọn hắn bất nhân, vậy cũng chớ trách ta bất nghĩa. Lăng Kiếm cổ thần đôi mắt bên trong lóe lên vẻ băng lãnh, âm hàn nói y ngươi cũng đã biết yêu vực ở đầu. Phương Thần hỏi. Phong Lôi Cuồng Thú cũng là ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm Lăng Kiếm cổ thần. Thiên Tôn Hải, Ma Kiếm đảo. Phế vật, đơn giản liền là phế vật. Một cái toàn thân mọc đầy lân giáp hình người quái vật, phẫn nộ gào thét. Trong lòng của hắn, phi thường tức giận. Yêu vực xuất thế tin tức, tuyệt không thể đi đường. Hắc Ma tên ngu xuẩn kia, tốt nhất là lập công chỗ tội, đem Lăng Kiếm cổ thần chém giết, bằng không mà nói, ta nhất định phải để ngươi chết không có chỗ chôn. Lân giáp quái vật hình người cả giận nói. Ma Kiếm đảo mặc dù là một cái thế lực, nhưng lại phân hai cái phe phái. Hắc Ma cổ thần thuộc về hắn phái Na Y hệ, mà Lăng Kiếm cổ thần thì thuộc về một phái khác hệ. Yêu vực thuộc về ta, chí cường thần thuật cũng thuộc về ta, ngươi mơ tưởng được. Lân giáp quái vật hình người nghĩ đến chí cường thần thuật, đôi mắt cực nóng. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Phía dưới, một người hỏi. Hắc Ma bên kia có truyền đến tin tức gì không? Lân giáp quái vật hình người hỏi. Không có người này lời vừa nói ra được phân nửa, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Chủ nhân, việc lớn không tốt. Người này hấp tấp nói, Hắc Ma cổ thần mệnh giản vỡ vụn. Cái gì lân giáp quái vật hình người nghe vậy, lúc này tức giận. Tên đang chết, tất nhiên là bị Lăng Kiếm cổ thần giết. Lân giáp quái vật hình người có chút lo lắng, vung tay lên nói, lập tức lên đường, tiến về yêu vực, nhất định không thể để cho tên kia đuổi tại ta trước đó. Vâng, chủ nhân. Đợi ta được đến chí cường thần thuật, nhất định phải tự tay làm thịt ngươi, nhất thống Ma Kiếm đảo. Lân giáp quái vật hình người trầm giọng nói. Hắn đôi mắt cực nóng, trong lòng cười lạnh. Trong đầu đã tại huyễn tưởng, đạt được chí cường thần thuật chẳng cảnh.